Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, Mạo Mỹ Hoa Khôi, 40, quan nàng đánh giám, Mộ Ngôn Ngôn không nghĩ để ý bọn họ, thầm nghĩ trở về may vá bản thân quần áo. Trời biết nàng rất nghĩ xuyên đến một cái nữ hoàng hoặc là công chúa trên người đi. Ngực cặn bã trực tiếp đùng, đùng, đùng vẽ mặt là được. Đó là giai cấp trực tiếp áp bách, nơi nào như vậy bó tay bó chân. Hừ hừ, Mộ Ngôn Ngôn nhíu mày không muốn nói. Bên cạnh cung nữ cho rằng nàng là không cam lòng, lại tiếp tục nói lời kịch, trở thành phò mã ra sau. Đàm công tử cùng công chúa khẳng định có thể hòa thuận mỹ mãn qua ngày. Tái sinh quận chúa cùng thế tử, Mộ Ngôn Ngôn, tỏ vẻ không muốn nghe những lời này. Nàng xoay người, ngữ khí lãnh đạm, đã công chúa có việc muốn vội, ta đây liền không quấy rầy, ta đi về trước ai, thế nào cùng trong tưởng tượng có chút không giống với a. Cung nữ cân nhắc, vuốt đầu, có chút không hiểu này lộ số, bất quá công chúa thân thể không tốt, nhìn rất nhiều thái y cũng chưa xem hảo, vì thế làm nũng muốn nhường Đàm công tử tiến vào bồi nàng, chuyện này nhất định không thể để cho này. Giản Ngôn biết, bằng không nàng khẳng định sẽ đặc biệt đắc ý, công chúa cũng sẽ tức giận, mà lúc này đi trở về Mộ Ngôn Ngôn chuyển a, phi thường đáng xấu hổ phát hiện bản thân lạc đường, thật sự là đủ, hoàng cung vì sao muốn tu lớn như vậy, xoay quanh một hồi Mộ Ngôn Ngôn nghĩ, đứng ở tại chỗ nhận phương hướng, còn cầm mấy khỏa tảng đá đặt ở lộ khẩu chỗ biểu thị. Chỉ là lại đổi điều nói lúc đi, không hiểu phát hiện nơi này có tảng đá, rõ ràng chính là vừa rồi đã tới. Ta tào, có tất yếu tu thành mê cung sao? Bên này Mộ Ngôn Ngôn càng ngày càng sốt ruột, mặt khác một bên, Dạ Vũ xem bản thân chủ tử ở bên cạnh ôm quyền cười bộ dáng. Cảm thấy, hắn có thể là cái ngốc tử, làm chi như vậy chọc ghẹo Giản Ngôn cô nương a? Còn di động tảng đá nhường Giản Ngôn Côn đem cho rằng bản thân vĩnh viễn đi không ra. Rất ác thú vị, Dạ Vũ dùng tức giận bất bình ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Ngự Phong. Không nói chuyện, nóng rực tầm mắt lại khiến cho Tiêu Ngự Phong chú ý. Hắn nhẹ giọng ho khan hai tiếng, nhịn xuống cảm thấy Giản Ngôn giống như là một cái chuyển động óc sên khi khốn quận ý cười. Người đi! Đem Giản Ngôn mang đi lại, Tiêu Ngự Phong mệnh lệnh. Đồng thời xoay người liền hướng tới phía sau trong động đi đến. Đó là mật thất, tự kiến hảo sau, chưa bao giờ bị ngoại nhân đi vào. Hiện tại nhường Giản Ngôn đi vào. Dạ Vũ đã tự động đem Giản Ngôn cho rằng là bọn hắn cho rằng chủ mẫu. Huống chi Giản Ngôn cô nương còn có thể nhường chủ tử cao hứng như thế. Dạ Vũ sờ đầu. Đi tiếp Giản Ngôn tiến vào, duy Giản Ngôn nhìn thấy Dạ Vũ tới được thời điểm, cũng có chút xấu hổ, bản thân lạc đường tìm không thấy đường về thật là có xấu hổ. Chắc hẳn Dạ Vũ có thể là gặp không quen nàng này bộ dáng mới xuất ra muốn dẫn đường thôi. Chỉ là thấy vào hư hư thực thực mật thất địa phương. Mộ Ngôn Ngôn cũng có chút cảnh giác hỏi, đây là nơi nào, ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Dạ Vũ không ngừng đi về phía trước, đồng thời trả lời, này là chúng ta vương gia năm mới chuẩn bị một cái mật thất. Vương gia muốn gặp ngài, Giản Ngôn cô nương yên tâm, chúng ta vương gia tuy rằng yêu đùa dai, nhưng là sẽ không khi dễ của ngươi, Mộ Ngôn Ngôn. Ngoặc kép chấm chấm, đùa dai là chỉ cái gì đâu, đến cùng là không thể nào đem mỗi sự kiện đều nói rõ. Mộ Ngôn Ngôn trước gặp được ở trong mật thất một gian còn tương đối sạch sẽ phòng nội Tiêu Ngự Phong. Dạ Vũ rất nhanh thức thời lui ra ngoài, yên tĩnh hoàn cảnh nội liền chỉ còn lại có hai người. Tiêu Ngự Phong quay đầu đến, thấy một mặt hờ hững Mộ Ngôn Ngôn, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng, không có ở trước mặt hắn, biểu hiện hoặc mơ hồ hoặc bá đạo Giản Ngôn. Luôn luôn đều so ở trước mặt hắn loại này hờ hững bộ dáng càng thú vị a. Hết chương.